Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 553, Lưu Trấn Sơn. Nếu như đổi lại người khác đoán chừng đã sớm ra ngoài hành hung Cố Khải một trận. Nhưng mà, theo Cố Khải tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên tại chỗ người liền gặp được, tại tảng đá kia phía trên vậy mà xuất hiện một đoàn vũ khí. Ra sương mù, vậy mà lại ra sương mù. Xoát xoát, Cố Khải có chút dừng lại, chợt thật không thể tin nhìn trước mắt thạch đầu. Trong nháy mắt, hắn mặt vậy mà lại bị đánh, vậy mà lại ra lục. Cái này sao có thể? Gia hỏa này vận khí làm sao sẽ tốt như thế? Liên tiếp ra lục, cái này mẹ nó vận khí cũng thật sự là quá tốt a. Trong lúc nhất thời, Cố Khải mắt trợn tròn, thế nhưng là mở ra đồ, vật, lại là khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nói, a giống như có chút không đúng a. Trong này làm sao đỏ rực, điều này tựa hồ có chút không thích hợp a. Đúng vậy a, ta cảm giác cũng có chút kỳ quái. Tảng đá kia thế nào lại là màu đỏ? Sư phụ, ngươi lại cắt một chút. Đem cả khối đá đều cho cắt ra tới. Không chỉ là bọn họ, thì liền Hạ Minh đều là cảm giác tảng đá kia kỳ kỳ quái quái. Đến Hạ Minh chỉ lệnh về sau, giải thạch sư phụ lại bắt đầu cắt. Làm cắt chém sau khi đi ra, tại chỗ người liền phát hiện, lúc này lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Càng thêm thần kỳ là, tảng đá kia vậy mà toàn thân huyết hồng, thật giống như có máu tươi đang lưu chuyển một dạng, khiến tại chỗ người đều là giật nảy cả mình. Đây là cái gì thạch đầu? Vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua? Xem ra, giống như là máu tươi đang lưu động một dạng. Cái này sẽ không phải là thụ nguyền rủa thạch đầu a? Đánh giám, đầu năm nay chỗ nào có thụ nguyền rủa thạch đầu a? Đúng đấy, một khối đá làm sao biết chịu đến nguyền rủa? Ta nhìn ngươi là xem tivi phim nhìn nhiều a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận. Tại chỗ người nhìn nửa ngày, đều nhìn không ra đây rốt cuộc là cái gì thạch đầu. Nhưng là cái này to cỡ nắm tay thời điểm, lại là toàn thân màu đỏ, thì cùng máu tươi đang lưu động một dạng, xem ra vô cùng kỳ lạ. Tiểu hữu, có thể để lão phu nhìn một chút sao? Trong đám người đi tới một vị nhìn như học giả một dạng người. Người này đại khái 50 tuổi, tóc có chút hoa râm, mang theo một bộ màu trắng bạc kính mắt. Theo ở bên ngoài nhìn, xác thực ngược lại là giống một cái học giả. Hạ Minh hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới lúc này sẽ có một người xa lạ đi vào trước mặt hắn. Có điều Hạ Minh cũng be be có cự tuyệt. Sau đó đem thạch đầu đưa cho vị lão giả này, nói, lão tiên sinh, phiền phức ngài giúp ta nhìn một chút đi. Lão tiên sinh cầm lấy tảng đá kia cẩn thận nghiên cứu lên. Hạ Minh theo vị lão tiên sinh này trên mặt nhìn đến. Vị lão tiên sinh này vốn là một mặt hứng thú, sau đó dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đến sau cùng, biến thành trịnh trọng, hiển nhiên. Cái này lão tiên sinh tựa hồ biết chút ít cái gì. Quả nhiên là thật, vậy mà thật sự là máu khóc thạch. Lão tiên sinh đột nhiên hai tay run rẩy nắm tảng đá kia, khiến tại chỗ người đều là nhìn một trận kinh hồn bạt vía. Nhưng là, nghe tới lão tiên sinh lúc nói những lời này đợi, khiến tại chỗ người tất cả đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Máu khóc thạch? Ông! Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện bộc phát ra một đạo kinh thiên giống như tiếng kinh hô. Tại chỗ người tất cả đều là thật không thể tin nhìn trước mắt tảng đá kia. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hắn bên trong tỏa sáng mũi nhọn. Thật, thật cùng máu khóc thạch rất giống. Thật chẳng lẽ là trong truyền thuyết máu khóc thạch? Tại chỗ người có chút chấn động nói. Ngay từ đầu bọn họ xác thực nhìn không ra, bởi vì mặc cho người nào cũng sẽ không nghĩ tới, tảng đá kia bên trong vậy mà lại xuất hiện máu khóc thạch. Máu này khóc thạch chính là chỉ có tại cực kỳ tình huống đặc biệt phía dưới mới có thể hình thành. Mà lại máu khóc thạch cực kỳ thưa thớt. Từng ấy năm tới nay như vậy, toàn bộ Tùng Giang thành phố cũng chỉ xuất hiện qua một lần máu khóc thạch, mà lại mỗi một lần máu khóc thạch xuất hiện đều sẽ khiến một phen tranh đoạt, mà lại máu này khóc thạch còn có các loại truyền thuyết. Nếu như thường xuyên mang theo máu khóc thạch làm thành vòng tay, như vậy máu này khóc thạch liền có thể cùng thân người thể huyết mạch tương liên. Một người như vậy cũng rất ít sinh bệnh, đồng thời mà còn có lấy dưỡng sinh công hiệu, trì hoãn người già yếu, vân vân. Vì vậy, máu này khóc thạch mỗi một khối nhỏ đều là cực kỳ chân quý. Cho nên nói, máu này khóc thạch là có tiền mà không mua được. T, đây có phải hay không là thật? Ngài là Lưu Trấn Sơn. Đúng vào lúc này, trong đám người lại là một tiếng kinh hô. Lưu Trấn Sơn, đây không phải là điêu khắc giới vị đại sư kia sao? Thật giả, nghe đồn Lưu Trấn Sơn không phải đã phong đao sao? Không sai, trước mắt vị này nhất định là Lưu Trấn Sơn. Ta đã từng thấy qua Lưu Trấn Sơn chân dung. Thật, vậy mà thật sự là Lưu Trấn Sơn ai? Nghe đồn Lưu Trấn Sơn đã phong đao, nhưng mà hắn mỗi một bộ tác phẩm đều là giá trên trời a. Mà lại hắn tác phẩm đều tức có cất giữ giá trị. Nghe đồn đến bây giờ, Lưu Trấn Sơn hết thảy thì đi ra 18 kiện tác phẩm. Mà lại mỗi một kiện tác phẩm đều có thể bán đến một cái giá trên trời. Không chỉ có như thế, những năm gần đây cũng không biết có bao nhiêu quan to quyền quý, tiêu phí to lớn đại giới, đều muốn tại Lưu Trấn Sơn cái này bên trong đạt được một kiện hắn thân thủ điêu khắc tác phẩm. Nhưng là đến sau cùng, lại tất cả đều là trở về, không có cái gì đạt được. Đúng vậy a, lão gia tử này tính cách xác thực khiến người ta bội phục. Trong lúc nhất thời, người ở đây ngươi một lời ta một câu, nhiều cách nói vò, ngài thật sự là Lưu Trấn Sơn lão gia tử. Trương Kế ở một bên há hốc mồm, chấn kinh hỏi, không tệ, cũng là lão phu. Lưu Trấn Sơn lúc này tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Nói ra, Lưu lão tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta gọi Trương Kế, là Giang Châu thành phố Thượng Yêu trung tâm nội thất Trương Duy Nhi tử. Trương Kế cung kính nói ra, Lưu Trấn Sơn gật gật đầu. Cũng không có nói chuyện với Trương Kế. Trương Kế cũng không có sinh khí. Hắn biết, ngoại giới truyền ngôn, Lưu Trấn Sơn vẫn luôn là cái này tính khí. Lưu Trấn Sơn xưa nay không chủ động đến gần những cái kia quan to quyền quý. Nếu không lời nói, hiện tại Lưu Trấn Sơn chỉ sợ bất cứ người nào cũng không dám động. Ngược lại, mặc dù là như thế, dạng này Lưu Trấn Sơn như cũ không người nào dám động một cái. Bởi vì Lưu Trấn Sơn vậy thì tương đương với quốc bảo một dạng tồn tại. Người nào nhàn rỗi không chuyện gì sẽ động hắn. Trừ phi chán sống, tiểu hữu, người tảng đá kia có thể hay không bán cho ta? Lưu Trấn Sơn có chút kích động hỏi. Hạ Minh Văn Ngôn thì là hơi sững sờ. Theo những nhân khẩu này bên trong biết được, máu này khóc thạch hẳn là thuộc về vô cùng chân quý loại kia. Nói thật, Hạ Minh cũng không có bán tâm tư. Ngược lại hắn ngược lại là muốn đem thứ này điêu khắc đi ra. Sau đó đưa cho lão bà của mình. Hắn muốn nếu như mình lão bà đeo ở trên người, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp. Cho nên hắn đã hạ quyết tâm, thì đưa cho lão bà của mình. Lão tiên sinh. Thật sự là không có ý tứ. Tảng đá kia ta không có tính toán bán. Ta muốn làm thành vòng tay đưa cho bạn gái của ta. Hạ Minh trực tiếp áy náy cự tuyệt vị lão tiên sinh này. Hắn là thật không muốn bán. Nhưng là nghe những người này nói, trước mắt vị lão tiên sinh này rất có lai lịch. Có điều Hạ Minh cũng không sợ. Dù sao cái này là mình đồ, vật. Người này cũng không thể trắng trợn cướp đoạt chính mình đồ, vật a. Huống chi hắn cũng không sợ a. Dạng này a, Đó thật là quá tiếc nuối. Lưu Trấn Sơn trong mắt toát ra một chút tiếc nuối. Cái này lau tiếc nuối hiển nhiên không phải giả ra đến. Là thật có chút tiếc nuối. Như vậy đi Tiểu Hữu, ngươi đem tảng đá kia cho ta. Ta cho ngươi điêu khắc thành vòng tay thế nào? Lưu Trấn Sơn đột nhiên hỏi. Xoát xoát, ta không nghe lầm chứ? Lưu Trấn Sơn lão tiên sinh lại muốn rời núi. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là vô cùng chấn động. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.